vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 308, 308, anh có nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vất vả mà Mạc Sơ chịu đựng một mình mấy năm nay, đủ để cho quyền đế Sâm cưng chiều cô suốt đời. Chỉ ít, anh cho là vậy, bụng của cô không có để lại đường vân từng sinh con. Vẫn sáng bóng mượt mà như thiếu nữ. Anh xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, một chỗ nhỏ như vậy. Một lần phải mang thai một cặp thai long phượng. Cô cũng rất giỏi, Mạc Sơ không biết anh muốn làm gì. Anh gọi cô về ngủ, chính là liên tục sờ cô hả? Cô hơi bất mãn nói, rốt cuộc anh muốn thế nào? Quyền đế Sâm chỉ nói, anh rất muốn ngắm em thật kỹ, không cần che lấp bất cứ cái gì. Nhìn từng tấc da thịt của em, Mạc Sơ ngọ ngoại, đừng, ánh mắt anh quá thâm thúy. Cô mới không cần lộ hết trước mắt anh. Cứ như vậy, anh nhìn hết toàn bộ cô. Sao cô có cảm giác như thế quá đáng quá nhỉ? Cô không phải kẻ lập dị, tình cảm đến độ sâu sắc. Trần chuồng nhìn nhau, anh em, vợ vợ chồng chồng, như keo như sơn, cô đều chấp nhận hết. Tình huống bây giờ thì khác. Giữa cô và anh đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cô không thể làm được như vậy trước mặt anh. Quyền đế Sâm cũng không có cưỡng ép cô. Anh chỉ nói, chúng ta vẫn là vợ chồng. Mạc Sơ biết, danh nghĩa vợ chồng, đúng là cái gì cũng có thể làm. Anh sẽ không để em đi. Quyền đế Sâm tỏ rõ lập trường của mình. Anh cũng hy vọng em hiểu rõ một chuyện. Anh có thể ở bên em. Anh không muốn bất kỳ người đàn ông nào ở bên cạnh em. Còn nữa, khi em có nhu cầu, em cũng chỉ được tìm anh. Nhu cầu ư? Mạc Sơ chợt hiểu ra. Cô hiểu ngay luôn, ý anh là bảo, anh không muốn thấy Cố Mộc Thành và cô có bất kỳ dính líu nào. Tất nhiên, nhu cầu trên người cũng chỉ có một mình anh. Quyền đế Sâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Khi anh có nhu cầu, anh cũng mong bà Quyền phối hợp hết sức. Mạc Sơ quay mặt đi. Cái này rõ ràng là cường đạo hôn nhân. Anh cũng là luật cường đạo. Chỉ cho phép anh thế nào thế nào. Cô thì không giống. Cô lập tức nói. Bây giờ anh không có nhu cầu. Em cũng không có. Em muốn đi ngủ. Cô nói xong liền vội vàng cuộn một cái chăn mỏng. Ngủ vào trong. Sau đó quấn mình kín đáo. Giống như một con tằm. Đã kết một cái kén vậy. Quyền đế Sâm nói một câu sâu xa. Sao em biết anh không có nhu cầu? Đương nhiên là Mạc Sơ nói bừa rồi. Trước đây hai người ba ngày ha bữa lại làm mấy hồi cơ. Gần đây, cô đang giận, anh cũng có phần bớt phóng túng lại. Không có ép buộc cô làm cái gì. Quyền đế Sâm thấy cô không nói nên lời. Anh mới nói, Mạc Sơ, anh không muốn ép em. Nhưng, em là một cô gái thông minh. Anh biết, anh giấu chuyện đó. Anh đã làm cô tổn thương. Bây giờ anh nhường cô. Chiều cô. Chỉ cần cô không đề nghị chia tay, anh có thể thỏa mãn cô hết. Cho dù là nhu cầu sinh lý bình thường, cô không muốn, anh cũng không ép cô. Mạc Sơ quay người lại, đưa lưng về phía anh ngủ. Bạch Tử không chịu ngồi yên. Bà ấy không đuổi được Mạc Sơ đi. Bà ấy luôn lo lắng. Khi trời vừa sáng, mới 5 giờ hơn, bà ấy đã đi tới Vịnh Hồng Thụ Lâm Hải. Khi bà ấy đi qua xe của Mạc Sơ, thấy cô chưa khóa xe, bà ấy mở cửa xe ra xem. Trong xe cô cũng không có để đồ gì. Khi bà ấy mở hướng dẫn chỉ đường ra, bà ấy điều tra ra bản đồ dẫn đường của cô dạo gần đây. Nhìn thấy một địa chỉ xa lạ, là đi vào tối qua. Bạch Tử ghi nhớ lại địa chỉ này. Bà ấy lập tức đi đến biệt thự ở bờ biển. Bạch Tử là một người phụ nữ sắc sảo. Bà ấy không có đi ấn chuông cửa ngay. Bà ấy chỉ trốn ở một góc cách đó không xa. Đầu tiên là quan sát xem chỗ này có ai đi ra đi vào. Tất nhiên, khu vực như thế này, phòng ốc sơ sơ cũng mấy ngàn vạn một căn. Người có thể sống ở đây, đương nhiên là rất ít. Khoảng tầm 8 giờ, khi Cố Trạch Dã đi ra, Bạch Tử cũng không có bất ngờ. Tuy hiện giờ Cố Trạch Dã vẫn là thị trưởng, nhưng đồng thời anh ta cũng là người tâm phúc bên cạnh Tổng thống tân nhiệm. Hơn nữa, quan hệ của Cố Trạch Dã và Quyền đế Sâm có thể nói là anh em vào sinh ra tử chân chính. So với anh em ruột còn thân hơn. Lẽ nào Mạc Sơ tới tìm anh ta? Để dốc bầu tâm sự ư, hay là đi quá giới hạn? Hay là vì cái gì khác? Mặc dù Bạch Tử có rất nhiều nghi ngờ, nhưng bà ấy vẫn chưa đi qua. Bà chờ sau khi Cố Trạch Dã lái xe đi khỏi rồi. Bà ấy đi nhặt túi rác mà Cố Trạch Dã bỏ đi. Rồi gọi điện cho Tần Thời. Lão Tần, ông cầm cái này đi nghiên cứu một chút. Tôi muốn biết ai sống ở đây. A Tử, lúc nào thì bà muốn làm cảnh sát vậy? Tần Thời trêu. Bạch Tử ngáp một cái. Tôi dậy sớm quá, hơi buồn ngủ. Có kết quả thì ông gọi điện cho tôi. Được. Tần Thời nhìn đồng hồ. Bà ăn cơm trưa rồi hẵng ngủ nhé. Tôi kiểm tra ra thì cũng là buổi chiều rồi. Được. Bạch Tử gật đầu. Công ty tổ chức hôn lễ. Tới trưa, Mạc Sơ vẫn đang tập trung làm việc. Giờ ăn cơm cô mới nghỉ ngơi một lát. Chị Tông gõ cửa đi vào. Cùng đi ăn cơm không? Mạc Sơ nhìn cô ấy. Dáng người đã gầy đi một chút. Chị Tông, chị có cảm thấy thế không? Đúng vậy. Cả người chị đã nhẹ nhõm đi không ít. Chị Tông thở dài. Thật không ngờ. Hôn nhân tan vỡ. Trái lại chị lại muốn mình phải sống thật tốt. Hai người cùng đi ăn cơm trưa cơm. Chị Tông và Mạc Sơ chọn món. Cô ấy hỏi. Mạc Sơ, dạo này em và Tổng Giám Đốc Quyền vẫn tốt chứ? Rất tốt. Mạc Sơ cười nhẹ. Cô và Quyền Đế Sâm có sống tốt hay không? Bản thân biết là được rồi. Chị Tông hơi xấu hổ nói. Chị cũng nghe nói. Bây giờ mỗi sáng em đi làm đúng giờ. Trước kia, 3 ngày 2 bữa em lại không đi làm sáng. Có phải bây giờ em và Tổng Giám Đốc Quyền tình cảm không tốt? Hai người rất ít khi sinh hoạt vợ chồng à? Mạc Sơ hơi bất ngờ. Hóa ra công việc và thói quen sinh hoạt của cô đã bị người ta hiểu rõ rồi. Đối với sự im lặng của Mạc Sơ, chị Tông vội nói. Mạc Sơ, đàn ông có đôi khi thật sự nói không chính xác đâu. Một khoảng thời gian người đàn ông đó nhà bọn chị không chạm vào chị. Chị liền cảm thấy thoải mái. Được nghỉ ngơi. Nào ngờ anh ta lại tìm được một người phụ nữ trẻ trung ở bên ngoài. Mạc Sơ hiểu. Chị Tông là có ý tốt. Chắc chắn là có không ít các cuộc bàn tán buôn chuyện trong công ty. Cô cũng biết. Nhất cử nhất động của cô và Quyền Đế Sâm đều có người nhìn chằm chằm. Chờ để chế giễu cô. Em biết rồi. Chị Tông, không có việc gì đâu. Em vẫn ổn. Mạc Sơ biết, nói đến việc đi quá giới hạn. Quyền Đế Sâm không phải là một người như thế. Trong cuộc sống của anh, có lẽ báo thù mới là chuyện hàng đầu. Sau khi hai người ăn xong và đi về công ty, Ân Phi Âm đang hát. Cô ta đã làm xong bản kế hoạch đám cưới của Mộ Dật Phong và Đường Tiết Nhi. Bây giờ cô ta sẽ mang nó đi cho ông cụ Mộ Mộ Thế Trung xem. Ân Phi Âm nhìn Mạc Sơ với vẻ mặt vênh váo tự đắc. Lần này, cô ta nhất định phải nắm chắc cơ hội. Nâng cao danh tiếng của mình lên. Ép Mạc Sơ xuống. Cô ta nhìn Mạc Sơ. Mạc Sơ, sao dạo này khí sắc kém thế? Có phải là Tổng Giám Đốc Quyền chuẩn bị đá cô rồi đúng không? Nhìn một cái, trông cô chính là dáng vẻ tịch mịch phòng không gối chiếc. Mạc Sơ lại cười. Cô quan tâm đến cuộc sống của cô như vậy làm cái gì? Tôi mang thai rồi ăn không vô. Cũng có khả năng mà. Bây giờ làm gì có chuyện cô để cho Ân Phi Âm xem thường mình. Hiểu lầm và sự vết rạn nứt giữa cô và Quyền Đế Sâm. Cô và anh sẽ xử lý thật tốt. Làm gì cô cho phép người khác khoa tay múa tay đối với cuộc sống của bọn họ cơ chứ? Vẻ mặt Ân Phi Âm thay đổi. Cô chỉ là một công cụ biết sinh con mà thôi. Nhà giàu ấy, chính là toan tính cái điểm này này. Tìm một cô gái biết sinh con. Sinh 10 đứa 8 đứa cho khai chi tán diệp. Cô có gì hay mà đắc ý. Mỗi một đứa trẻ, đều là một kho báu. Mạc Sơ mỉm cười nói. Có người thì sao? Muốn sinh con, lại không có đàn ông chịu. Lớn đầu rồi, còn chưa lấy được chồng. Ân Phi Âm hừ một tiếng. Mạc Sơ chỉ cây dâu mắng cây hòa. Nhưng lại không chỉ tên cô ta. Nếu Ân Phi Âm mà tức giận, thì tự nhận rồi. Cô ta tức giận đi ra ngoài. Đợi sau khi cô ta thiết kế đám cưới cho hai nhà mộ. Đường rồi nổi tiếng, chắc chắn cô ta sẽ nổi tiếng hơn Mạc Sơ. Sau khi Ân Phi Âm bị chọc tức bỏ đi, chị Tông hỏi nhỏ, Mạc Sơ, em có thật à? Không, Mạc Sơ lắc đầu, đối phó với loại người này, không cần quá nghiêm túc. Chị Tông ừ một tiếng, nhưng mà, chị vẫn hy vọng là em có. Chắc chắn Tổng Giám Đốc Quyền sẽ rất vui. Mạc Sơ chuyển đề tài, em đi làm việc trước đây. Về chuyện con cái, thuận theo tự nhiên thôi. Cô và Quyền Đế Sâm đã có một cặp thai long phượng rồi. Dù sao cô cũng không có tránh thâu. Có thì có, không có thì không có thôi. Hơn nữa, trọng tâm của Quyền Đế Sâm ở hiện tại không nằm ở chuyện sinh con, mà nằm ở bên phía nhà họ Mộ, công ty Quyền Thị. Dạo gần đây, tâm trạng của Quyền Đế Sâm không tốt. Người trong công ty đều run run căng thẳng. Dù sao thì tâm trạng của boss lớn không tốt sẽ trực tiếp gây nguy hiểm lên chỗ các nhân viên nhỏ. Tả Điện Vũ cũng rất là cẩn thận gõ cửa đi vào. Anh ta đặt vạn kiện cần ký lên bàn làm việc màu đen. Lúc này, điện thoại của Quyền Đế Sâm reo lên. Anh liếc qua, Đường Tiết Nhi gọi điện tới. Quyền Đế Sâm ra hiệu cho Tả Điện Vũ đi ra ngoài. Sau khi nghe máy, anh liền nghe thấy giọng nói rất nhỏ của Đường Tiết Nhi. Anh Sâm, cứu em, có chuyện gì? Quyền Đế Sâm khẽ nhíu mày. Đường Tiết Nhi nói với giọng rất lo lắng. Ngày mai bọn họ muốn chuẩn bị hôn lễ cho em và Mộ Dật Phong. Em không muốn tham gia. Bây giờ em đang ở trong nhà. Em cũng không ra được. Anh Sâm, người duy nhất em có thể nghĩ tới chỉ có anh. Quyền Đế Sâm cũng biết. Hai nhà Mộ, Đường đang vội vàng liên hôn. Nhưng mà, người trẻ hai bên đều không đồng ý, được. Quyền Đế Sâm sắp đối phó với nhà họ Mộ. Anh cũng không muốn Đường Tiết Nhi gả qua đó rồi chịu khổ. Bây giờ, Đường Tiết Nhi xin anh cứu. Tất nhiên là Quyền Đế Sâm sẽ ra tay. Chỉ có điều, muốn đưa một người từ trong đại viện quân khu ra ngoài cũng vô cùng không dễ dàng. Người sống trong đó đa số là sĩ quan và người nhà. Cổng cũng có cảnh vệ đứng gác. Quyền Đế Sâm lập tức nghĩ tới một người. Anh gọi điện cho Trịnh Ngạo Tuyết. Tối nay giả làm chuyên viên trang điểm. Đưa Đường Tiết Nhi ra ngoài, ở đầu dây bên kia. Trịnh Ngạo Tuyết vui vẻ nói. Trời ơi, huấn luyện viên, phá hủy một mối hôn sự. Có lỗi quá, có lỗi quá. Tôi cũng sẽ không để cô thiệt đâu. Quyền Đế Sâm nói, có bằng chứng của Úc Lạc Hàn, tôi cũng sẽ thông báo cho cô đầu tiên. Được, Trịnh Ngạo Tuyết đã nhận nhiệm vụ này rồi. Tối nay cô ta đi đến nhà họ Đường, đưa Đường Tiết Nhi đi. Quyền Đế Sâm lại mong chờ hôn lễ của nhà họ Mộ vào ngày mai. Cách chương.